huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 385, nửa bước đại đế. Chuyển thế chi thân, 1/5, hôm nay, bằng không hoàn thành bước đầu tiên trảm đạo, chỉ sợ là cát hung khó liệu. Tiêu Phàm chưa từng có khinh thường quá yêu đế tử. Quá khứ là, hiện tại giống nhau là, chân chính quyết đấu lúc, yêu đế tử so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hơn xa cái kia chút thiên tài gì chuẩn đế, không hổ là được xưng yêu đế chuyển thế yêu nghiệt. Chiến lực quả thực khó có thể đánh giá. Thế gian này, chưa bao giờ khuyết thiếu thiên kiêu yêu nghiệt. Lại mỗi người tạo hóa tẫn đều không giống nhau, ai cũng không dám nói độc chiếm bên trên thiên thanh lãi, không ai dám nói mình có thể trên đời vô địch. Tiêu Phàm quật khởi hơi trễ, có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm bên trong phấn khởi tiến lên, cùng yêu đế tử đánh cân sức ngang tài, khó phân thắng bại, đã chấn động đương thời. Nhưng nếu như nói có thể nhìn kỹ yêu đế tử như con kiến hôi, vậy thực sự ngây thơ. Như vậy nhiệm vụ, có người nào 41 linh phàm là tục, bên ngoài huyết mạch cũng không cần nói, được xưng yêu đế chuyển thế, bên ngoài huyết mạch từ là không cần nhiều lời. Luận đến tài nguyên, ở ấu niên lúc chính là gần như ngâm nước ở các loại kỳ chân dị bảo bên trong, càng có vô thượng cường giả nhận chiêu, vì đó đánh bóng, làm thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc, kỳ tộc bên trong các loại cổ kinh nhiều không kể xiết. Càng có vô thượng cường giả là bên ngoài giảng giải kinh nghĩa. Càng không nói đến, yêu tộc trong các loại thần dị, đều là có thể để cho hắn sử dụng. Điểm này, đương đại có thể không có mấy người có thể so sánh. Nhân tộc mặc dù cũng là thập đại cường giả tộc, nhưng lớn lớn nhỏ nhỏ 10 cái thánh địa, lại phân bố ở Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực. Lại sao có thể làm được như vậy đâu? Có thể có đãi ngộ như vậy, còn có lấy vô thượng thiên tự yêu đế tử, khởi điểm liền bỏ rơi không biết bao nhiêu người. Gặp may mắn, tự nhiên là ngạo thị thiên hạ vô thượng thiên kiêu. Thậm chí, có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, như yêu đế tử thánh hoàng tử nhân vật như vậy, tất cả đều là cử tộc chi lực bồi dưỡng, tất nhiên là cường hãn vô song, yêu nghiệt kinh thiên dưới. Tiêu Phàm đang giật mình, mà càng nhiều hơn cường tộc sinh linh, cũng đều đang chấn động, yêu đế tử còn như vậy khủng bố, cái kia cùng với đấu ngang sức ngang tài Tiêu Phàm, lại cũng có bực này phong thái, tuyệt đối là đế tử cấp nhân vật, nếu không, thì như thế nào có thể lấy nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, lực hám yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Bởi vì, lấy yêu đế chết thiên tư, cộng thêm cử tộc khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng, liền thành liền mà nói, ở thời kỳ này sẽ không thua bất luận một vị nào cùng lúc đại đế. Chỉ có như vậy vô thượng thiên kiêu, mới vừa rồi đương đắc một cái đế tử chi danh xưng. Đây là đế tử phong thái A, kinh diễm hậu thế, nhân tộc lại có trung hưng khí độ giống. Yêu đế tử lớn tuổi kỳ sổ 10 tuổi, lại chậm chạp chưa từng có thể bắt được. Khó có thể tưởng tượng, nếu như cùng tuổi người, chỉ sợ yêu đế tử đã bị thua, một đám cường tộc sinh linh vẻ sợ hãi. Trận chiến này, không khỏi bọn họ không sợ hãi hám. Kịch liệt mà khiến người ta hoa mắt choáng váng đầu cực hạn chi chiến. Như cổ đế phục sinh, trong phút chốc rực rỡ phương hoa, là đủ lưu danh sử sách, vạn cổ bất hủ, mà nhân tộc chi sinh linh, không phải nhiệt huyết dâng trào, kích động trong lòng khó nhịn, bọn họ phảng phất lại trở về những cái này hắc ám náo động niên đại. Nhất tôn vô thượng cái thế thiên kiêu, ném đầu lâu, sái nhiệt huyết, chảm sát nhất tôn một tôn dị tộc cường giả, làm thủ hộ tống nhân tộc chỗ ở. Chiến đến một giọt máu cuối cùng chảy hết. Bằng không những người này nỗ lực, nhân tộc lại có thể có hôm nay chi cục mặt, lập tức cự đại chỗ ở. Lòng của bọn họ đang kịch liệt nhảy lên, máu của bọn họ ở cáu kỉnh dâng trào. Bọn họ từ Tiêu Phàm trên người thấy được vô thượng cổ đế phong thái, cái này đem nhân tộc một tôn vô thượng hy vọng. Thế giới hiện nay, nhân tộc nếu có thể ra lại nhất tôn vô thượng đại đế, nhất định có thể đổi lấy vạn năm an bình. Cái này cái nhân tộc tu sĩ không thể lưu. Mấy tôn cường tộc sinh linh nói nhỏ, bọn họ một mực quan chiến, nhưng từ đầu tới đuôi thủy chung đều chưa từng xuất thủ. Bất quá lúc này bọn họ cũng không kềm chế được sát ý trong lòng, bất luận cái gì một cường tộc cũng sẽ không buông nhiệm dị tộc chi sinh linh thành đế. Chỉ cần có cơ hội trả giá giá cao hơn nữa, bọn họ cũng nguyện ý thử một lần. Đại đế trên đời có thể trấn áp vạn năm nhiều, như được vô thượng bất tử thần dược, hoặc là có thể sống thêm một đời. Như vậy đã lâu tuế nguyệt, đủ để cho nhân tộc càng hưng thịnh mà cường đại, khó có thể đuổi kịp. Bằng không trong quá khứ vô tận trong năm tháng, mỗi bên tộc bên trong tất cả đều có đại đế sinh ra, chỉ sợ thế giới hiện nay đã vì nhân tộc tất cả. Trong nháy mắt, nhân tộc không biết bao nhiêu sinh linh, tất cả đều lạnh cả người. Những người này nói, đương nhiên sẽ không là tự mình hạ tràng. Đáng sợ như vậy đối quyết, bọn họ dám hạ tràng, chỉ sợ là trước tiên chính là sẽ bị đánh bể, cho nên bọn họ có thể là muốn triệu hoán trong tộc cường giả cái thế thân tới. Nó hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Lập tức, Tiêu Phàm gặp địch thủ đều đã là kinh khủng như vậy khó nhìn, nếu như trở lại cường địch, làm sao có thể kháng? Ta từ xuất thế tới nay, chưa từng thấy qua như ngươi như vậy kinh tài diễm diễm hạng người. Ngươi nếu bất tử, tất vì bọn ta đế lộ đại địch. Yêu đế tử thần sắc không gì sánh được bình thản, trong mắt cũng là một mảnh lạnh lùng màu sắc. Nhưng từ xưa đến nay, một thời đại chỉ có thể có một người thành đế, đám người còn lại tất cả đều chỉ có thể trở thành là làm nền, cho nên gặp phải ta sẽ là ngươi chuyện may mắn, cũng là cái bất hạnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, yêu đế tử khí thế càng phát ra cường thịnh, làm như có loại độc bá thiên hạ, có ta vô địch bá chủ khí, hầu như muốn áp chế Tiêu Phàm. Cái này dù sao cũng là nhất tôn thành danh đã lâu, sớm đã hoàn thành trảm đạo vô thượng cái thế thiên kiêu, không phải để lối thoát phía dưới, kỳ uy gần như không thể ngăn cản. Hắn nhớ tới năm đó các loại đạo tâm không yên, được xưng yêu đế chuyển thế hắn, thật thì là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bước đại đế. Bởi vì thiên địa quy tắc thời hạn, không cách nào chứng đạo đế đạo, rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn trầm miên chuyển thế, trải qua thiên tân vạn khổ, mới vừa có kiếp chi thành tựu. 49 đây là một con đường không có lối về, không cách nào quay đầu. Kiếp, ta làm vì thiên đế, trấn áp thế gian tất cả địch, cửu thiên thập địa, tương lai ta làm là thứ nhất, ai có thể địch? Yêu đế tử mâm quang khiếp người, tóc dài đầy đầu cuồng vũ, như nhất tôn vô thượng ma thần hàng thế, uy không thể cản phá. Hắn cả người tản mát ra một cỗ kinh người khí cơ, xa so trước đó càng đáng sợ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, kế tiếp đại chiến sẽ so với trong tưởng tượng còn có đáng sợ. PS, xin lỗi, ngày hôm nay có chút việc, buổi tối tiếp tục đăng chương mới 2-3 chương. Thiếu, ta thức đêm cho các ngươi tu bổ đứng lên. Bình luận khu cái vị kia, một chương này đi ra, nghi ngờ của ngươi nên được đến giải quyết rồi chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.